Vũ Thần Chúa Tể, chương 3488, Chư Cát Phong. Góc truyện audio.com, đều đại thương hội sẽ tại hư không triều tịch hải trong tìm dẫn đường, loại chuyện này, là không thể bình thường hơn được dù sao hư không triều tịch hải không gì sánh được mênh mông, rất nhiều thế lực nhiều năm mới đến một chuyến Nam Đấu Thành, đối Nam Đấu Thành trong thế lực biến hóa chưa quen thuộc, cũng sẽ ở phụ cận hư không chợ phiên tìm một quen thuộc Nam Đấu Thành dẫn đường tiến vào mà chút cái gọi là dẫn đường, thật rất nhiều một bộ phận đều là độc hành hư không đạo phỉ những thứ này hư không đạo phỉ, quanh năm vào ra Nam Đấu Thành tiến hành tiêu sổ sách, đối Nam Đấu Thành thế lực hết sức quen thuộc biết, thậm chí tự như cùng Đông Quang Thành một dạng, rất nhiều hư không đạo phỉ tổ chức cũng sẽ ở Nam Đấu Thành trong có phủ để. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất Nam Đấu Thành đột nhiên trang nghiêm khắc lên, cực tham thương hội chỉ bất quá mang một cái độc hành hư không đạo phỉ mà thôi, vẫn chưa tiến hành trình báo, đã bị Nam Đấu Thành đội chấp pháp phát hiện, đồng thời trực tiếp tiến hành giam, cực tham thương hội chỉ là hơi phản kháng, liền trực tiếp giết chết ở chỗ này. Ở đây rất nhiều người đều có một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Đây thật là tai bay vạ gió. Nhớ kỹ, Gia Cát Thế gia cao thủ đứng ngạo nghễ hư không, hướng về phía bốn phía rất nhiều chiến hạm lạnh giọng nói. Hư không triều tịch hải lẫn vào ma tộc gian tế ta hiện tại cùng có lý do nghi ngờ, gian tế vẫn còn ở hư không triều tịch hải phụ cận, bất kỳ cái gì tiến vào Nam Đấu Thành thế lực nhất định phải chịu đựng kiểm tra, bất kỳ người nào, đều phải báo lên, không được sót xuống một cái, đặc biệt độc hành người xa lạ càng là nghiêm tra. Chư vị đều yên tâm, chỉ cần không cùng chúng ta Nam Đấu Thành đối kháng, ta có thể bảo đảm, sẽ không làm thương tổn đến các ngươi một phân một hào, nhưng nếu là có người phải giấu giếm, cũng đừng trách ta Nam Đấu Thành đội chấp pháp không khách khí. Đi, này đội chấp pháp dẫn đầu quát lạnh một tiếng, bắt đầu hướng về chiến hạm hắn bay vút qua tiến hành điều tra. Gia Cát Thế gia người, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Minh Thúc đi tới trên thành thuyền, thấy như vậy một màn, nhíu mày. Minh Thúc, ngươi biết hắn. Tình Tuyết Tư Lam quay đầu nói, Chư Cát Phong, Gia Cát Thế gia một cái trưởng lão tính khí nóng này, sở dĩ cũng bị người xưng là người điên, bất quá, Gia Cát Thế gia mặc dù là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực tại Nam Đấu Thành cũng có chi nhánh, nhưng luôn luôn rất ít tham gia Nam Đấu Thành quản lý, dù sao Nam Đấu Thành đồng dạng đều là do thiên giới cao cấp nhất thế lực sai phái xuống nhân viên đảm nhiệm thành chủ tiến hành quản lý, lúc nào này Gia Cát Thế gia bởi vì thiên giới an nguy tích cực như vậy. Minh Thúc cao mày, có gì đó quái lạ. Hắn Tình Tuyết Thế gia cũng là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực đối Gia Cát Thế gia tự nhiên hết sức giải khai, cũng gọi là đối thủ cạnh tranh, Gia Cát Thế gia mệnh vận chi thuật tại nam thiên giới danh khí cực lớn, bình thường thế lực cũng không muốn cùng bọn họ đối địch, bất kỳ cái gì thế gia, đều là không lợi lộc không dậy sớm, đối phương tại nam đấu thành tích cực như vậy, tất nhiên có cái gì xem, tuyệt sẽ không là thật là vì nam thiên giới tìm kiếm gian tế cái gì. Một bên, Tần Trần ánh mắt tối tăm cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Góc truyện audio.com, Tần Trần trong lòng rất rõ ràng, Gia Cát Thế gia tìm kiếm vô cùng có khả năng không phải ma tộc gian tế, mà là chính mình. Không ngờ này Gia Cát Thế gia tại Nam Thiên Giới có lớn như vậy quyền uy, lại liên hợp Nam Đấu Thành, đối bất luận cái gì một chiếc vào ra Nam Đấu Thành chiến hạm tiến hành nghiêm tra, nếu là mình là độc thân đến đây nói, tất nhiên sẽ bị bọn họ để mắt tới, nghiêm khắc hỏi thăm lai lịch, đến thời điểm mặc dù có thể thoát khỏi, cũng sẽ khác Gia Cát Thế gia đỉnh cấp cao thủ để mắt tới, cứ như vậy, chính mình liền thật bại lộ. Đối mệnh vận chi thuật giải khai càng nhiều Tần Trần càng phát giác mệnh vận chi thuật mênh mông, một khi chính mình bại lộ, Gia Cát Thế gia muốn suy tính chính mình, liền dễ dàng nhiều. Trần, Gia Cát Thế gia không có phát hiện chúng ta chứ? U Thiên Tuyết nắm Tần Trần bàn tay, khẽ truyền âm nói. Không có việc gì, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Tình Tuyết Thế gia chiến hạm chấn động mạnh một cái, nhanh chóng dừng lại. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Lúc này một cái chiến thuyền quản sự nhanh chóng chạy tới, vội vàng nói. Nhị tiểu thư, Minh lão, Bình lão, có Nam Đấu Thành đội chấp pháp lại ngăn cản chúng ta, muốn kiểm tra chúng ta chiến thuyền. Kiểm tra chúng ta Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền, thật lớn mật đi, mang ta tới nhìn một chút. Minh Thúc hừ lạnh một tiếng, một đám người nhanh chóng hướng đi chiến thuyền bong thuyền đầu, lúc này, tại trên chiến thuyền khoảng không, một đội chấp pháp đã ngăn lại cả chiếc chiến thuyền, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người không nên cử động, chúng ta đội chấp pháp hiện tại muốn điều tra các ngươi chiến thuyền, đều cho ta thật tốt phối hợp. Vừa nói, một đám đội chấp pháp liền muốn rơi vào chiến thuyền trên. Vù vù, còn không chờ bọn hắn đặt chân lên chiến thuyền đây, cả chiếc chiến thuyền, đột nhiên tràn ra từng đạo đáng sợ trận văn, chiến thuyền trên phòng ngự đại trận trong nháy mắt khởi động, đem đội chấp pháp ngăn trở xuống, mênh mông trận pháp chi lực bao phủ ở đối phương, như là ra khỏi vỏ lợi nhận. Tình Tuyết Thế gia trên chiến thuyền phát sinh tiếng động, nhanh chóng hấp dẫn đến chung quanh không ít chiến hạm. Chỗ ấy phát sinh cái gì? Này một chiếc chiến hạm lại mở phòng ngự trận pháp trước cực tham thương hội, kết quả bọn họ không thấy được sao? Thật lớn mật, loại thời điểm này còn dám tại Nam Đấu Thành lớn lối như thế, không sợ chết sao? Sợ chết cái đầu ngươi, ngươi nhìn đối phương một cái chiến hạm cấp bậc. Đỉnh cấp thánh chủ chiến hạm, đây là cái gì thế lực chiến hạm, không ít thế lực đều kinh hãi, ảo ảo ngưng mắt nhìn mà tới. Tình Tuyết Thế gia chiến hạm phía trước đội chấp pháp khí sắc tức khắc biến đổi quát lên. Các ngươi thật lớn mật, còn không triệt khai phòng ngự trận, dám can đảm ngăn chờ chúng ta kiểm tra, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hừ, ta xem tự tìm cái chết là các ngươi đi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút người nào dám can đảm kiểm tra chúng ta Tình Tuyết Thế gia chiến hạm. Minh Thúc hừ lạnh một tiếng, đi tới. Tình Tuyết Thế gia, nghe được cái tên này, chung quanh rất nhiều thế lực đều lộ ra náo động vẻ. Tình Tuyết Thế gia tại Nam Thiên Giới, đó là tuyệt đối đỉnh cấp thế lực quái vật lớn. Góc Chuyện audio.com, không giống với Đông Thiên Giới, Diệu Diệt Phủ một nhà độc quyền, chiếm đoạt rất nhiều cương vực, có lẽ còn có một chút thế lực cường đại, có thể cùng Diệu Diệt Phủ bản xoay cổ tay, thế nhưng những thế lực này, đều hết sức khiêm tốn, bởi vậy Đông Thiên Giới trong, cơ hồ là Diệu Diệt Phủ nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Mà Nam Thiên Giới, rất nhiều thế gia thế lực cùng, bởi vì tại thời đại viễn cổ, ở đây chính là thiên giới phồn hoa nhất một trong những địa phương, cũng là thiên giới thế lực cường đại nhiều nhất cương vực một trong, bởi vậy đưa tới thiên giới vỡ vụn sau, Nam Thiên Giới trong đỉnh cấp thế lực y nguyên không ít. Gia Cát Thế Gia, Tình Tuyết Thế Gia chính là trong người nổi bật, ai cũng áp chế không được ai, đều được xưng Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực sàn sàn nhau. Khó trách chiến thuyền bá đạo như vậy, đối mặt kiểm tra lại phóng xuất ra phòng ngự đại trận, không ngờ là Tình Tuyết Thế gia người. Các ngươi là Tình Tuyết Thế gia người. Một đám đội chấp pháp nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến, bọn họ là Nam Đấu Thành đội chấp pháp thuộc phủ thành chủ, tự nhiên sẽ hiểu Tình Tuyết Thế gia tại Nam Thiên Giới địa vị, bọn họ dám kiểm tra Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền, thật là có một ít lỗ mãng. Chư vị, xin mời. Này chấp pháp đội trưởng sắc mặt biến đổi một cái, lập tức hành lễ nói. Hừ, Minh Thúc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, để cho dưới trướng thôi động chiến hạm đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Chậm đã, thanh âm lạnh như băng vang vọng, xa xa, đang kiểm tra Gia Cát Thế gia chư Cát Phong, nghe nói ở đây tiếng động, cười lạnh bay xẹt tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.